Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 890, chợt nếu như tới. Cái nào đó ở vào vị diện nơi hẻo lánh nhỏ, một hồi dính đến rất nhiều thần hội nghị đang tiến hành. Bên trong tân nguyệt, mây đen tràn ngập, chúng ta muốn sớm chuẩn bị, chư vị, hội nghị phương tổ chức. Cải bắp thánh giả dùng hàm chứa mỏi mệt ánh mắt nhìn xem ở đây rất nhiều người tham dự. Thanh âm hắn hiển lộ có chút trầm thấp cùng táo bạo. Tuyệt không như hắn đã từng sở thể hiện ra loại kia ôn hòa gương mặt. Yêu yêu tiểu thuyết bất quá mọi người có thể lý giải hắn. Chung quy ngay tại trước đó không lâu lấy Tân Nguyệt Chi Thần cầm đầu thần hệ liên minh phát động. Về chế tài cải bắp thánh giả tín ngưỡng sự kiện. Cứ việc trở ngại thần chiến hủy diệt tính, chư thần chưa xé rách cuối cùng điểm mấu chốt. Thế nhưng loại này nhìn lên càng thêm văn minh chiến đấu. Vẫn tràn ngập huyết tinh cùng hy sinh, Tân Nguyệt nhất định thất bại. Tựa như nàng kia ngu xuẩn các đồng minh. Một cái đầu phát từ dọc theo châm hình dáng Estithon cấu thành người tham dự nhịn không được. Diễu cợt nói. Mà cùng hắn tại một vòng người tham dự nhóm thì phát ra nhẹ giọng cười vang. Bọn họ tự nhiên là đắc ý. Chung quy ngay tại trước đó không lâu bọn họ hoàn thành một loạt đối với Tân Nguyệt Liên Minh minh hữu đả kích kế hoạch. Với tư cách là Tân Nguyệt Liên Minh thế lực đối địch cấu thành phần tử. Bọn họ thực sự không phải là từ một cái hoàn chỉnh. Tràn ngập trật tự kết cấu cấu thành. Bọn họ có thuộc về mình độc lập vòng tròn, mà loại này nhìn lên có chút họa phong vi diệu ra hỏa. Thì là trong chuyện này đại biểu mục nát, phản bội, âm u các lĩnh vực một thành viên, hắc ám lực lượng, luôn là hiển lộ có đủ lực phá hoại, mà bọn họ hành vi cùng kế hoạch, cũng ở thuyết minh lấy thuộc về hắn nhóm phong cách, ngay tại trước đó không lâu. Từ bóng mờ thần điện với tư cách là làm đội trưởng tổ chức. Bọn họ đối với Tân Nguyệt Chi Thần bao gồm bản vị diện. Vị diện khác tuyệt đại đa số minh hữu tiến hành các loại trình độ quấy rối cùng công kích. Dựa theo bọn họ kế hoạch, đây là tan rã Tân Nguyệt Liên Minh trọng yếu lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói, những cái này âm u thủ đoạn là bọn hắn sở thiện dùng. Bọn họ cũng không cho rằng dơ bẩn cũng hoặc hèn hà là cỡ nào không chịu nổi từ ngữ. Theo bọn họ, chỉ có thắng lợi cuối cùng nhất người tài năng ban tặng hết thảy lấy toàn bộ định nghĩa mới. Đương nhiên, cường đại bóng mờ chi chủ cùng với rất nhiều kết minh nhóm đều là cường đại mà không thể chiến thắng. Nhưng là chúng ta cần cảnh giác đến từ Tân Nguyệt trả thù. Liền giống chúng ta thường thường thảo luận như vậy, Tân Nguyệt từ trước đến nay sẽ không bỏ qua bất kỳ có can đảm làm trái người nàng. Nàng luôn là tràn ngập điên cuồng, không thể nói lý chi phối dục vọng. Cải bắp thánh giả đối với lên tiếng người gật gật đầu. Với tư cách là hội nghị phát động người, hắn đã sớm đối với cái này có chỗ dự án. Nếu như bóng mờ chi chủ các tín đồ hội bình tĩnh trở lại, như vậy bọn họ cũng sẽ không được trao cho như con ruồi danh hào. Trên thực tế từ lúc đã từng thời điểm, Tân Nguyệt Chi Thần cũng không có phát hiện tại cường đại như vậy. Nàng chỉ là một cái yếu ớt thần lực biên giới thần. Đối với vị diện này thần hệ hệ thống mà nói, nàng cũng không có bất kỳ có thể bị nhìn nhiều vài lần tồn tại cảm. Thế nhưng từ khi lần kia thần chiến, nàng tựa hồ nắm giữ loại nào đó cấm kỵ lực lượng. Nàng bắt đầu trở nên cường đại dị thường, thậm chí vô hạn tiếp cận tại cường đại thần lực. Điều này làm cho người có chút không khỏi hoài nghi. Nàng có phải hay không là thôn phệ nàng thân sinh tỉ muội, từ đó thu hoạch được cha mẹ của nàng nhất thể lực lượng kinh khủng. Cho đến hiện giờ, Tân Nguyệt đám địch nhân vẫn không thể biết rõ ràng Tân Nguyệt lực lượng khởi nguồn. Nhưng là bọn hắn chỉ cần biết được chính là sắp có một hồi xâm nhập tất cả vị diện thánh chiến cuối cùng tương lai lâm. Tân trí cao thần đản sinh, không có khả năng chỉ là tiên hoa cùng ca ngợi. Tất nhiên cùng với kinh khủng tai nạn cùng chiến tranh, hiện tại, bọn họ đã không có lựa chọn. Đợi một chút, đó là cái gì? Vừa lúc đó, có người kinh dị địa la lên, mà vừa lúc này, kinh khủng bạo tạc xuất hiện, bốc lên bên trong Yên Vân tựa hồ có loại nào đó kinh khủng khổng lồ tồn tại như ẩn như hiện. Rốt cục tới hoàn thành, Miuji duỗi duỗi người, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, giống như thường ngày, nhưng nàng lại như là vượt qua mấy cái thế kỷ đồng dạng. Khi thấy như thế tươi đẹp dương quang thời điểm, cả người đều có chút hoảng hốt. Với tư cách là trước mắt vật chất giới tông võng phiên bản bên trong sớm nhất một đám người chơi cấu thành người, bởi vì Miuji đạt được thời gian tương đối lùi lại, khiến cho nàng phát triển tương đối mấy người khác có chút chậm chạp. Bất quá lúc này Lep đã lựa chọn bồi bạn vợ hắn, mà Fujiwara Thác Hải cũng ở linh giới lặng yên thủ hộ thế giới này tinh linh. Cho nên chậm rãi, Miuji cũng bắt đầu trưởng thành làm vật chất giới số 1 số 2 tồn tại. Bất quá nàng cũng không có cảm giác được loại biến hóa này. Chung quy dịch thu như một vòng trì như mây bao phủ toàn bộ thế giới. Miuji đương nhiên dùng tốt hơn tân trang từ. Bất quá vừa nghĩ tới dịch thu kia cuồn cuộn khói đen họa phong, nàng cảm thấy Trì Vân có lẽ đã rất thỏa đáng. Có đôi khi, Miuji cũng thường thường đang suy nghĩ, chính mình nỗ lực khiêu chiến phó bản là vì cái gì? Chung quy, coi nàng hiện tại lực lượng đã đầy đủ để cho nàng đạt được tương đối ưu việt sinh hoạt. Chỉ là nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy sinh mệnh, nàng lúc trước trả giá một ít nỗ lực có lẽ cũng là có thể đạt tới. Khi thấy Emma kia rung động nhân tâm hỏa diễm, khi thấy dịch thu kia sở hướng bế nghễ chiến đấu, có lẽ có một ít đồ vật là đang từ từ cải biến. Nó vô thanh vô tức, tựa như thôi phát trẻ em mầm mỏ xuân phong, tại ẩm ướt cùng ấm áp bên trong mang đến sinh mệnh kỳ tích. Miuji rút ra bản thân kiếm đâm, dưới ánh mặt trời kia kiếm hiện ra yếu ớt hào quang. Nó tự nhiên là một thanh kiếm tốt, chung quy tiếp cận 20 cấp vật phẩm đẳng cấp ma pháp vũ khí đối với Miuji mà nói đã là trước mắt có thể tiếp xúc cực hạn ma pháp vũ khí. Tại đi qua mấy tháng phó bản thời gian bên trong, Miuji dùng thanh kiếm này chém giết đếm không hết quái vật đầu lâu. Nàng tựa như một cái yêu nhã tinh linh, tại máu và lửa giữa toát ra, sau đó đâm ra chí mạng một kiếm. Nếu như nàng không tự giới thiệu, hiển nhiên cũng không có quá nhiều người cảm thấy nàng là một cái người ngâm thơ rong. Đương nhiên người ngâm thơ rong bản chính là một cái tràn ngập rất nhiều không xác thực tín nhân tố chức nghiệp. Người ngâm thơ rong hoặc là có thể trong nháy mắt bị phân biệt xuất ra, hoặc là thì rất khó bị xác định. Đương nhiên, đối với Miuji mà nói, nàng cảm thấy điều này cũng không có gì không ổn. Nàng thích chính mình chức nghiệp, cũng nhiệt tình yêu tại lưỡi đao cùng nguy hiểm giữa yêu nhã vũ đạo lấy. Thế nhưng cũng không phải là nàng toàn bộ. Nàng cũng thích từ trong bóng dâm bắn ra chí mạng mũi tên, tựa như một cái thích khách. Bất quá có lẽ là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, nàng thủy chung vô pháp rất quen địa nắm giữ cái kia tràn ngập bóng mờ thanh âm. Có lẽ là bởi vì cái thanh âm kia bản thân chính là kiệt ngạo, khó có thể bị phục tùng. Chung quy, tại liên quan thiết lập bên trong nàng là những cái kia trong bóng dâm duy nhất hy vọng, cũng nhất định gánh vác trầm trọng gông xiềng. Mà đang ở Miuji có chút mãn nguyện địa hưởng thụ lấy vật chất giới hòa bình sinh hoạt thời điểm, nàng tựa hồ nghe thấy có người hướng phía phòng nàng đi tới. Sau đó, đông đông đông, ôn hòa cùng có chứa tiết tấu tiếng đánh vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.